Princess Snow and Prince I. Chương 46, chuẩn bị đi Los Angeles. Góc truyện audio.com. Tại tập đoàn The One, nó đang làm việc với đống giấy tờ trên bàn cộng với máy tính cộc cộc. Thưa chủ tịch. Cô thư ký gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Nó nói, tôi có chuyện cần thông báo. Cô thư ký nói, vào đi. Nó nói, cạch, có chuyện gì vậy? Nó nói mà mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. À, tôi muốn thông báo với chủ tịch rằng 11 giờ ngày mai theo giờ bên Los Angeles, ngài có hẹn với chủ tịch tập đoàn UD bên đó ạ, cô thư ký nói. 11 giờ sao? Giờ là 8 giờ đồng nghĩa bên đó đang là 17 giờ chiều, còn tới gần 18 tiếng nữa mới đến giờ. Được rồi, cô đặt cho tôi một vé bay đến Los Angeles lúc 12 giờ. Nó lạnh lùng nói, vâng, tôi biết rồi. Cô thư ký nói, còn chuyện gì ngài cần căn dặn nữa không ạ? À không, cô đi làm việc đi. Nó, vâng, cô thư ký bước ra ngoài. Nó lại cắm đầu vào làm việc, tay nhấn máy tính, tay giờ tài liệu rồi lại nhấn máy tính. Cạch, tiếng mở cửa lại vang lên, cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. Có chuyện gì nữa sao? Nó vẫn dán mắt vào giấy tờ mà nói. Cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, gần dần lại chỗ nó. Có chuyện gì mà, nó nhìn lên thì gặp ngay gương mặt của hắn. Chào ai? Hắn cười, anh đến đây làm gì? Nó nói, em đâu cần phải dè chừng với anh như vậy chứ. Hắn nói, anh rảnh thì đi kiếm người khác mà bày trò, tôi đây không có thời gian đâu, đi ra khỏi đây mau. Nó gằn giọng, nghe nói 11 giờ ngày mai em có hẹn với chủ tịch tập đoàn UD phải không? Hắn, rồi sao, nó, mai anh cũng có hẹn với chủ tịch tập đoàn bên đó, hay mình đi cùng nha? Hắn, nó lạnh lùng trả lời luôn. Nhưng anh đặt vé lúc 12 giờ trưa nay rồi, và lại anh cũng hỏi cô thư ký và biết rằng anh còn đi cùng chuyến bay và cùng toa hạng với em luôn rồi, không biết có được ngồi cùng với em luôn không nhỉ? Hắn, cái gì? Nó xem té ghế với câu trả lời của hắn, đứng dậy gắt. Đặt rồi còn thông báo gì nữa hả? Thông báo cho em biết thôi. Hắn, tôi sẽ hủy chuyến bay đấy và sẽ đi chuyến trước hoặc sau, nhất định tôi sẽ không đi cùng chuyến bay với anh. Nó, why? Hắn, I don't lie, nó. Không sao, em đi chuyến nào anh sẽ đi chuyến đó. Hắn, nó, quyết định vậy nha, hẹn em 11 giờ tại sân bay. Hắn nói rồi bỏ đi luôn. Này, tôi chưa nói xong mà, này, Trần Phong Lãnh Thiên, anh đứng lại đó cho tôi. Nó hét lên nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã bỏ đi xa. Tức chết với anh ta luôn quá, làm gì mà bạn tao cáu cả lên vậy? Alex mở cửa bước vào, Cindy đi theo sau. Cáu gắt không tốt đâu, mau già lắm đấy. Cindy cười, hai đứa mày đến đây làm gì? Thấy tao đang bực rồi mà còn đổ thêm dầu vào lửa hả? Bạn bè thế đấy, nó gắt, rồi rồi, ai làm cho nữ hoàng băng giá của chúng ta phát cáu lên vậy? Alex cười trừ, ngoài anh ta ra còn ai nữa chứ? Nó nói, anh ta, ý mày là Kevin à? Cindy nói, chứ gì nữa? Nó, sao, kể coi, Alex, thì mai tao qua Los Angeles để ký hợp đồng, anh ta cũng có hẹn vào ngày mai luôn, vậy là anh ta đặt vé máy bay mà cùng chuyến, cùng toa với chuyến tao luôn, tao bảo tao sẽ hủy để tránh đi cùng chuyến với anh ta, ai ngờ anh ta bảo nếu tao đi chuyến nào thì anh ta sẽ đi chuyến đó, tao chưa nói xong anh ta đã bỏ đi rồi, vậy không tức sao được. Nó nói, ha ha ha ha, cách chương.